again. Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 80 bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu có nội dung như sau. Mật lệnh của đại hãn là sau khi thắng quân Kim thì lập tức đánh Tống. Nếu Quách Tĩnh chống lệnh thì mẹ chàng sẽ bị lăng trì. Hai mẹ con liền chuẩn bị trốn về Nam. Khi Quách Tĩnh quay lại lều của mẹ thì bà đã bị bắt đi rồi. Chàng được lệnh đến trướng của Thành Cát Tư Hãn. Lý Bình nhận thấy Quách Tĩnh cứ lo lắng cho mình, bà xin nói chuyện riêng với chàng. Bà cắt dây trói cho Quách Tĩnh rồi tự đâm chết để con trai không vướng víu. Bà chọn con đường bảo vệ khí tiết. Sau phút bàng hoàng, chàng vươn tay giật sập trướng. Nhưng lúc trộn rộn ấy, Quách Tĩnh ôm mẹ phóng ra ngoài, lên ngựa chạy đi. Chàng đánh bạc cánh quân của Bác Nhĩ Truật, rồi quân của Xích Lão Ôn, sau đó bị đoàn quân của Triết Biệt chặn lại. Quách Tĩnh xin được chôn mẹ lên một gò đất, nhưng rồi Triết Biệt xuống ngựa lạy mộ bà Lý Bình 4 lạy, xong lấy cái cung tên và trao cho Quách Tĩnh dây cương ngựa bảo đi đi. Vừa lúc ấy Đà Lôi dẫn quân đến, y tặng chàng 10 lượng vàng, bảo Quách Tĩnh cưỡi tiểu hồng mã về lại Trung Nguyên. Đà Lôi đưa tiễn hơn 30 dặm mới quay về. Quách Tĩnh phi ngựa suốt mấy ngày hôm ấy, đến Tế Nam, Sơn Đông, gặp Khưu Sử Cơ, rồi hai người song song đi đến núi Hoa Sơn. Vượt qua bao nhiêu hiểm trở, họ lên gần đỉnh, thì gặp bọn Bành Liên Tổ. Bọn này xông vào tấn công Khưu đạo trưởng. Quách Tĩnh đang buồn chán chuyện đời, ngồi xuất thần. Lương Tử Ông dò dẫm đến gần điểm quyệt, rồi cắn vào cổ của Quách Tĩnh. Đến lúc nguy cấp, tự nhiên chàng vận lực chống trả, Lương Tử Ông bị chấn động rơi thẳng xuống vực sâu muôn trượng. Quách Tĩnh ngồi trên tảng đá, xé giặt áo băng vết thương trên cổ, chợt nghe kịch kịch kịch mấy tiếng đứt núi, một con quái vật từ sau núi chuyển ra. Y giật nảy mình, định thần nhìn kỹ thì nguyên là một người. Chỉ thấy người ấy đầu dưới chân trên trồng cây chuối đi tới, mỗi tay nắm một hòn đá tròn, lấy tay thay chân. Tiếng kịch kịch kịch là hai viên đá trong tay y đập xuống đường núi vang lên. Quách Tĩnh vô cùng ngạc nhiên, ngồi xổm xuống nhìn mặt người ấy, lại càng kinh ngạc. Té ra quái nhân ấy chính là Tây Độc Âu Dương Phong. Y vừa bị tập kích, thấy Âu Dương Phong đóng thần giả ma như thế, nghĩ thầm nhất định là có quỷ kế, lập tức lùi lại hai bước, ngưng thần đề phòng. Chỉ thấy Âu Dương Phong hai tay cong cong về phía sau, nhảy lên một tảng đá, dùng đầu đáp xuống, hai tay ép chặt vào sườn, dựng thẳng người lên, lại càng giống một cái thây ma. Quách Tĩnh nảy dạ hiếu kỳ, kêu lên: "Âu Dương tiên sinh, ngươi làm cái gì vậy?" Âu Dương Phong không đáp, tựa hồ không hề nghe thấy y hỏi. Quách Tĩnh lùi lại mấy bước, đứng cách ra xa xa, chưởng trái giơ lên để đề phòng y đột nhiên ra quái chiêu, rồi mới nhìn xem động tĩnh. Qua khoảng thời gian uống cạn chén trà, Âu Dương Phong cứ lộn ngược bất động. Quách Tĩnh muốn biết nguyên nhân, khổ nổi y thân thể chống ngược lên, không dễ nhìn rõ vẻ mặt của y. Lúc ấy soạt hai chân ra, cúi đầu nhìn qua hai chân mình một cái, chỉ thấy Âu Dương Phong mặt đầy mồ hôi, vẻ mặt vô cùng đau đớn, tựa hồ đang tu tập một loại nội công quái dị. Đột nhiên giang ngang hai tay ra, thân hình lại như một con ốc lớn xoay tròn, càng xoay càng mau. Chỉ nghe tiếng gió vù vù, giặt áo rít lên. Quách Tĩnh nghĩ thầm: "Y quả nhiên đang luyện công, môn võ công này lộn ngược người lại mà luyện thật là cổ quái." Chỉ nghĩ tu tập một loại nội công thượng thừa này rất dễ bị ngoại tà xâm nhập, vì lúc bấy giờ tinh lực hội tụ bên trong, hoàn toàn không có sức chống lại ngoại tà xâm phạm. Nên lúc tu tập, nếu không có sư phụ, bạn bè võ công cao cường ở bên cạnh chiếu cố, thì phải núp ở nơi vắng vẻ yên tĩnh để tránh chuyện bất trắc. Nhưng Âu Dương Phong một mình tu tập ở đây, tựa hồ không có ai bảo vệ, quả thật vô cùng bất ngờ. Trước mắt đã là kỳ luận kiếm lần thứ hai ở Hoa Sơn, cao thủ hội hợp như mây, người nào cũng rất úy kỵ y, cho dù khéo léo đề phòng cũng không khỏi bị người ám toán. Mà y dám to gan như thế, lại ở chỗ này một mình luyện công sao? Đúng lúc đó, đừng nói là cao thủ ra chiêu hại người, chỉ cần một người đàn ông khỏe mạnh bình thường bước lên đánh cho một quyền một cước, thì y nhất định phải bị trọng thương. Thấy Âu Dương Phong như miếng thịt nằm trên thớt, chỉ chờ người ta cắt mổ. Quách Tĩnh nghĩ thầm, lúc này mà không trả thù thì còn đợi đến bao giờ? Chỉ vì mới rồi y giết chết Lương Tử Ông, trong lòng đang có ý hối hận. Bước tới hai bước lại dừng lại, rõ ràng không hạ sát thủ được. Âu Dương Phong xoay tròn khoảng thời gian uống cạn chén trà thì dần dần chậm lại, cuối cùng bất động đờ ra hồi lâu. Kế cầm hai hòn đá chống xuống đất, lại lịch kịch theo đường cũ trở về. Quách Tĩnh nảy dạ hiếu kỳ, muốn xem y đi đâu, lối lộn ngược này rốt lại là công phu kỳ diệu gì. Lúc ấy mới rón rén theo phía sau y. Âu Dương Phong đi bằng tay, rõ ràng cũng không chậm hơn chân. Lên núi qua đỉnh, càng lên càng cao. Quách Tĩnh theo y lên thẳng trên núi, tới trước một đỉnh núi xanh biếc đầy rêu. Chỉ thấy y tới trước một sơn động rồi đứng yên bất động. Quách Tĩnh núp sau một tảng đá lớn, chợt nghe Âu Dương Phong cao giọng nói: "Hợp hộ dân bác anh, tinh nhì các cận, tư cổ nhĩ. Người giải thích không đúng, ta luyện không xong." Quách Tĩnh rất ngạc nhiên, nghĩ thầm ba câu đầu rõ ràng là đoạn tiếng Phạn trong Cửu Âm Chân Kinh, lại có chỗ nào bất đồng với những lời ghi chép trong kinh văn. Vừa xoay chuyển ý nghĩ, nhớ lại hôm trước mình bị ép viết kinh trên thuyền giữa biển, được Hồng Thất Công dạy là cố ý viết sai. Ba câu này nhất định là do mình tùy ý viết ra. Nhưng không biết y đang nói chuyện với ai ở đó nữa. Chỉ nghe một giọng con gái trong trẻo, trong động vang ra: "Công phu của ngươi chưa tới nơi tới chốn, tự nhiên là luyện không được rồi. Chứ ta mà giải thích sai à?" Quách Tĩnh vừa nghe giọng nói ấy, suýt bật tiếng la quảng. Không phải là Hoàng Dung mà y ngày đêm mong nhớ thì là ai? Chẳng lẽ nàng chưa từng mất mạng trên đại mạc sao? Chẳng lẽ lúc này đang trong mộng hay trong ảo cảnh? Chẳng lẽ mình thần hồn điên đảo lại nghe lầm giọng của người khác sao? Âu Dương Phong nói: "Ta luyện theo đúng lời ngươi nói, không hề có chỗ nào sai. Tại sao Nhâm Mạch và Mạch Dương Duy lại không thể đảo chuyển?" Cô gái kia nói: "Quả hầu không đủ, có cưỡng cầu cũng uổng công." Giọng nói này rõ ràng là Hoàng Dung. Không còn gì nghi ngờ nữa, Quách Tĩnh mừng sợ lẫn lộn, thân hình lão đảo mấy lần suýt nữa ngất đi. Sau khi cảm xúc dâng trào, vết thương trên cổ vỡ ra, máu tươi từ miếng vải bó không ngừng thấm ra, nhưng y hoàn toàn không biết. Chỉ nghe Âu Dương Phong tức giận nói: "Giờ ngọ ngày mai đã là tới kỳ luân kiếp, ta làm sao có thể thông thả tập luyện được nữa. Mau mau dịch toàn bộ kinh văn ra cho ta nghe, không được đùn đẩy lôi thôi." Quách Tĩnh lúc ấy mới rõ y đang mạo hiểm tu tập nội công. Quá thật, vì kỳ luận kiếm đã tới sát trước mắt, không thể trì hoãn. Chợt nghe Hoàng Dung cười nói: "Ngươi và Tĩnh ca ca ta có giao ước, y tha cho ngươi ba lần không giết mà, ngươi cũng không được ép ta đâu. Vậy để lúc nào ta vui vẻ sẽ dạy cho." Quách Tĩnh nghe nàng nói bốn chữ "Tĩnh ca ca ta", trong lòng cảm thấy ngọt ngào khoan khoái không sao tả được, hận không thể nhảy lên reo mừng để bộc lộ sự vui sướng. Âu Dương Phong lạnh lùng nói: "Tình thế đã tới lúc cấp bách, cho dù có hẹn ước thì việc hôm nay cũng phải tùng quyền." Nói xong, hai tay chống một cái, lộn người lật lại, thân hình đã đứng thẳng lên, ném hai viên đá trong tay, sải chân bước vào động. Hoàng Dung kêu lên: "Không biết xấu hổ gì hết, ta không dạy ngươi nữa đâu." Âu Dương Phong liên tiếp cười lên quái dị, hạ giọng nói: Để ta xem người có dạy hay là không. Chỉ nghe Hoàng Dung hoảng sợ kêu lên ái chà. Kế đó soạt một tiếng như tiếng vải bị xé. Lúc đó Quách Tĩnh đời nào còn nghĩ tới chuyện nên động võ với người hay không nữa. Quát lớn: Dung Nhi, ta ở đây. Chưởng trái hộ thân sớm mau vào động. Âu Dương Phong tay trái nắm ngọn trúc bổng của Hoàng Dung, tay phải đang dương ra chụp tay trái của nàng. Hoàng Dung ra chiêu bổng khuyêu lại khuyển, đâm chết ra phía trước. Đột nhiên giật ngọn trúc bổng ra khỏi tay y. Âu Dương Phong bật tiếng khen ngợi, đang định tấn công tiếp, chợt nghe tiếng Quách Tĩnh quát ở ngoài động. Y là đại tôn sư võ học, vốn không thức tính với người khác. Lúc đó vì tình thế bức bách nên bất đắc dĩ phải dùng sức mạnh với Hoàng Dung. Chợt nghe Quách Tĩnh tới, bất giác đỏ bừng cả mặt mũi, đoán nhất định y sẽ chất vấn việc mình bội ước. Lúc đó phất tay áo một cái che mặt, lướt qua người Quách Tĩnh, chạy mau ra khỏi động. Trong chớp mắt y đã mất hút. Quách Tĩnh chạy vào nắm chặt tay Hoàng Dung kêu lên: Dung Nhi, thật là nhớ cô chết đi được. Trong lòng khích động, bất giác toàn thân phát run. Hoàng Dung hai tay giãy một cái, lạnh lùng nói: Ngươi là ai vậy? Kêu ta làm gì? Quách Tĩnh sửng sốt nói: Ta là Quách Tĩnh mà. Cô chưa chết. Ta... Hoàng Dung nói: Ta không quen ngươi. Rồi đi thẳng ra động. Quách Tĩnh đuổi lên trước, vái lia lịa khẩn cầu: Dung Nhi à, cô nghe ta nói đi. Hoàng Dung hừ một tiếng nói: Cái tên Dung Nhi mà ngươi gọi được sao? Ngươi là người gì của ta? Quách Tĩnh há hốc miệng, nhất thời không nói nên lời. Hoàng Dung nhìn y một cái, thấy y thân hình gầy quắc, vẻ mặt tiều tụy, trong lòng chợt có ý bất nhẫn, nhưng kế đó lại nghĩ tới y mấy lần thất hứa với mình, căm hờn cắn môi một cái, rảo bước đi về phía trước. Quách Tĩnh quýnh lên, kéo tay áo nàng nói: Cô nghe ta nói một câu đã. Hoàng Dung nói: Nói đi. Quách Tĩnh nói: Lúc ta ở bãi cát nhìn thấy chiếc áo lông điều và kim hoàng của cô, chỉ cho rằng cô... Hoàng Dung lại nói: Ngươi muốn ta nghe một câu thì ta nghe rồi đó. Rồi giật tay áo lại một cái, quay người đi tiếp. Quách Tĩnh vừa quýnh vừa lo, thấy nàng quyết ý tuyệt tình, sợ từ nay trở đi sẽ không được gặp nàng, nhưng quả thật không biết nên nói thế nào để bộc lộ tâm ý của mình. Thấy nàng tà áo phất phơ đi thẳng lên núi, chỉ đành nín tiếng im lặng đi theo. Gặp lại Quách Tĩnh, tâm tình cũng rất kích động. Nhớ lại mình ném kim hoàng và áo lông điêu trên đầm cát để dụ Âu Dương Phong đuổi theo. Từ Tây Vực về Đông, muôn ý nghĩ đều nguội lạnh. Một mình cô khổ lên đên, chỉ muốn trở về đảo Đào Hoa gặp mặt cha. Tới Sơn Đông lại mắc bệnh nặng một trận. Lúc mắc bệnh không ai lo lắng, lại càng đau xót. Trên giường bệnh nghĩ tới Quách Tĩnh bạc tình phụ nghĩa, quả thật rất giận cha mẹ, lẽ ra không nên sinh mình ra trên đời để đến nỗi phải chịu đủ mùi đau khổ giằng xé như thế này. Đến khi khỏi bệnh lại bị Âu Dương Phong bắt gặp ở Lỗ Nam, bị ép theo lên Hoa Sơn giải thích kinh văn. Mảnh nhìn việc cũ đều là chuyện đáng hận, lại nghe thấy tiếng chân Quách Tĩnh từng bước theo sát phía sau. Nàng đi rất mau, Quách Tĩnh theo cũng mau. Nàng đi chậm, Quách Tĩnh cũng đi chậm. Nàng đi một lúc, đột nhiên quay lại cao giọng nói: Người theo ta làm cái gì? Quách Tĩnh nói: Ta vĩnh viễn đi theo cô, suốt đời này không chia lìa nữa đâu. Hoàng Dung cười nhạt nói: Ngươi là phò mã gia của đại hãn mà, theo con nha đầu khốn khổ như ta làm gì? Quách Tĩnh đáp: Đại hãn hại chết mẹ ta, ta làm sao mà làm phò mã của y? Hoàng Dung cá giận, khuôn mặt xinh đẹp đó bừng lên, nói: Hay lắm, người nói người quả thật còn nhớ ta một chút. té ra là bị đại hãn đuổi đi mà, không làm được phò mã, mới lại tìm con nha đầu cùng khổ như ta. Chẳng lẽ ta là kẻ hèn hạ, để mặc cho người tùy ý coi thường sao? Nói xong, không kìm được, tức giận bật khóc. Quách Tĩnh thấy nàng rơi nước mắt, lại càng luống cuống, muốn nói ra vài câu biện bạch, an ủi, nhưng không biết làm sao mở miệng. Ngẩn ra một lúc mới nói, Dung Nhi, ta đang ở đây, cũng muốn đánh muốn giết thì cứ tùy ý. Hoàng Dung buồn rầu nói, tại sao ta phải đánh và giết ngươi chứ? Cứ cho rằng chúng ta lỡ làm quen với nhau một lần đi. Thôi xin ngươi đừng đi theo ta nữa. Quách Tĩnh thấy nàng thủy chung không chịu tha thứ, sắc mặt trắng bệch kêu lên, cô muốn thế nào mới chịu tin tưởng ta đây? Hoàng Dung nói, hôm nay ngươi tốt với ta, ngày mai em qua tranh, chị qua tranh gì đó mà tới, lập tức dứt ta ra sau lưng. Trừ phi ngươi chết ngay lập tức, ta mới tin lời ngươi. Quách Tĩnh trong lòng nhiệt huyết trào lên, gật đầu một cái, quay người sải chân chạy ra bờ vực. Đó là một trong những chỗ hiểm trở nhất trên núi Hoa Sơn, gọi là xã Thân Nhai. Từ đó nhảy xuống nhất định phải tan xương nát thịt. Hoàng Dung biết tính y ngay thẳng, chỉ sợ y nói là làm, vội vàng sững lên, quờ tay nắm lấy vạt áo sau lưng y. Trên tay vừa sử kình, điểm chân đã dọt qua vai y, đứng trước bờ vực, vừa tức vừa sợ, rơi nước mắt nói, được rồi, ta biết người không có chút nào thương xót ta, ta thuận miệng tức giận nói một câu, ngươi cũng không chịu dễ dàng bỏ qua nữa. Theo như ngươi nói thì ngươi không cần giận ta, cứ vĩnh viễn không thấy mặt ta là được rồi. Nàng thân hình rung lên, sắc mặt trắng bệch, đứng trên bờ vực treo leo như một cành hoa bạch trà lắc lư trước gió. Quách Tĩnh không kìm được mình, cậy sức toàn nhảy luôn xuống vực, nhưng đến lúc ấy lại sợ nàng sẩy chân trượt xuống, vội nói, cô đứng vào trong một chút. Hoàng Dung thấy y lo lắng cho mình, không kìm được chua xót, khóc nói, ai cần ngươi giả tình giả ý như vậy chứ, ta mắc bệnh ở Sơn Đông không ai đếm xỉa hết á, lúc đó sao ngươi không tới lo lắng cho ta? Ta bị lão tặc Âu Dương Phong bắt được, dùng hết tâm cơ vẫn không thoát khỏi tay y, tại sao ngươi không tới cứu ta chứ? Mẹ của ta không cần ta và bỏ ta mà chết, cha ta không cần ta, ông cũng không đi tìm ta. Còn ngươi nữa, ngươi tự nhiên là không cần ta nữa mà. Trên đời này không ai cần ta hết, không ai thương ta. Nói tới đó, dẫm chân lia lịa, buông tiếng khóc lớn. Nỗi cô khổ thương tâm trong bấy nhiêu ngày, đến lúc đó mới trút ra hết. Quách Tĩnh trong lòng muôn mối yêu thương, chỉ thấy nàng nói câu nào cũng không sai, càng nghe càng giận mình. Một cơn gió đưa tới, Hoàng Dung chỉ cảm thấy trên người ớn lạnh, co co người lại. Quách Tĩnh cởi áo ngoài đang định khoác cho nàng, chợt nghe bên sườn núi một tiếng quát lớn. Ai dám to gan như vậy, lại dám hà hiếp hoàng cô nương của bọn ta vậy? Chỉ thấy một người tóc trắng râu dài từ sau sườn núi chuyển ra, chính là lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Quách Tĩnh chỉ chăm chú nhìn Hoàng Dung, còn ai tới thì hoàn toàn không đếm xỉa. Hoàng Dung trong lòng đã hết giận, quát lên, lão ngoan đồng kia, ta bảo người đi giết Cừu Thiên Nhẫn mà, đầu của y đâu? Chu Bá Thông cười hì hì, không có gì đưa ra, chỉ sợ nàng lên tiếng trách móc, muốn nghĩ cách làm nàng vui lòng, y bèn nói, hoàng cô nương, ai làm cô giận vậy? À, lão ngoan đồng sẽ rửa hận giúp cô nha. Hoàng Dung chỉ Quách Tĩnh nói, không phải y thì là ai nữa đây? Chu Bá Thông dốc ý lấy lòng của Hoàng Dung, cũng không lên tiếng, lật tay tát một cái, lại thuận tay tát cho cái nữa, chát chát hai tiếng, đánh Quách Tĩnh hai cái tát rất nặng. Quách Tĩnh đang lúc không để ý gì tới bên ngoài, hoàn toàn không đề phòng, lão ngoan đồng lại ra tay quá nặng, chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, hai má lập tức sưng dù. Chu Bá Thông nói, nè hoàng cô nương, đủ chưa? Nếu không đủ á, ta sẽ đánh thêm nha. Hoàng Dung thấy Quách Tĩnh hai má sưng dù, in rõ năm vết ngón tay, lửa giận đầy lòng lập tức biến thành thương xót, lòng thương xót lại chuyển thành tức giận Chu Bá Thông, quát lên, ta tự tức giận y mà, có can hệ gì tới ngươi chứ? Ai bảo người xuất thủ đánh người vậy? Ta bảo người đi giết Cừu Thiên Nhẫn, sao người không nghe lời của ta? Chu Bá Thông le lưỡi không rút lại được, y còn đang lúng túng, đột nhiên sườn núi sau lưng có tiếng binh khí vang lên, văng vẳng kèm theo tiếng quát tháo. Nghĩ thầm bây giờ không chạy còn đợi lúc nào, lập tức y kêu lên: "Có quá nữa là lão già Cầu Thiên Nhẫn tới, để ta xuống đó giết y." Câu nói chưa dứt đã như một làn khói lướt ra sau góc núi. Nếu quả thật là Cầu Thiên Nhẫn tới thì Chu Bá Thông tránh mặt sợ còn chưa kịp, làm sao dám xông tới ra chiêu. Hôm ấy y và Cầu Thiên Nhẫn, Âu Dương Phong, Quách Tĩnh, ba người trong thạch thất tối om ở Tây Vực đánh mò. Quách Tĩnh và Âu Dương Phong trước sau thoát thân, Cầu Thiên Nhẫn rốt lại cũng tìm được cơ hội giọt ra ngoài. Chu Bá Thông vẫn đuổi sát không tha. Cầu Thiên Nhẫn bị y ép tới mức gân cốt rã rời, vừa nhục nhã vừa căm hờn. Cầu Thiên Nhẫn nghĩ thầm mình là bang chủ một đại bang trong võ lâm mà lại bị nhục nhã như thế này, chỉ mong tìm được cách tự tử cho yên thân để khỏi bị rơi vào tay y mà bị hành hạ. Vừa liếc mắt thấy trong bãi cát đá có mấy con rắn độc nằm cuốn tròn, y biết loại rắn này độc vô cùng, chỉ cần bị cắn một cái là toàn thân lập tức cứng đờ, chết không sung sướng gì hết. Lúc ấy quờ lấy một con, cặp ngón tay vào cổ con rắn, y kêu lên: "Lão tặc Chu Bá Thông người giỏi lắm!" Đang định đưa con rắn vào cổ tay mình, nào ngờ Chu Bá Thông bình sinh sợ nhất là rắn, lao quảng một tiếng xoay người bỏ chạy luôn. Cầu Thiên Nhẫn sửng sốt hồi lâu mới hiểu y vốn sợ rắn. Lúc đó cục diện đã đổi ngược, Cầu Thiên Nhẫn tay trái bắt thêm một con rắn, quát tháo la thét đuổi theo phía sau. Chu Bá Thông sợ tới mức tan lòng nát mật, sải chân chạy mau. Cầu Thiên Nhẫn có ngoại hiệu là Thiết Chưởng Thủy Thượng Phiêu, khinh công còn cao hơn y. Nếu không phải có lòng úy kỵ y, không dám bức bách quá mức thì đã đuổi kịp rồi. Hai người một chạy một đuổi, đến khi trời tối Chu Bá Thông mới thừa cơ thoát thân. Cầu Thiên Nhẫn lần ấy đuổi theo quả thật là lấy tiếng làm lui, trong bụng chỉ cười thầm, lại không dám đuổi theo nữa. Hôm sau Chu Bá Thông cướp một con tuấn mã ra roi phóng mau về đông, chỉ sợ Cầu Thiên Nhẫn đuổi kịp mình. Hoàng Dung thấy Chu Bá Thông chạy đi, nhìn Quách Tĩnh chằm chằm một lúc, thở dài một tiếng, cúi đầu không nói gì nữa. Quách Tĩnh kêu một tiếng: "Dung Nhi!" Hoàng Dung ờ khẽ một tiếng. Quách Tĩnh muốn nói mấy câu tạ lỗi, nhưng biết mình ngu ngốc vụng về, sợ nói sai một câu lại làm nàng tức giận. Hai người đứng trước gió, Hoàng Dung đột nhiên nhảy mũi mấy cái. Quách Tĩnh vốn đã cởi áo ngoài, lập tức khoác lên người nàng. Hoàng Dung cúi đầu không đếm xỉa gì tới. Chợt nghe Chu Bá Thông hô hô cười rộ, y kêu lớn: "Hay lắm, hay lắm!" Hoàng Dung giương tay ra nắm tay Quách Tĩnh, cúi đầu nói: "Tĩnh ca ca, chúng ta đi xem đi." Quách Tĩnh mừng quá rơi nước mắt không nói nên lời. Hoàng Dung đưa tay áo lau nước mắt cho y, cười nói: "Trên mặt vừa có nước mắt lại vừa có vết ngón tay nữa, người ta lại bảo là ta đánh người khóc đó." Nàng vừa bật tiếng cười, hai người mới thấy dễ nói chuyện. Trải qua biến cố đó, tình ý lại càng sâu sắc hơn. Hai người tay nắm tay chuyển qua sườn núi, chỉ thấy Chu Bá Thông ôm bụng nhấc chân vô cùng đắc ý. Khưu Sử Cơ cầm kiếm đứng hầu bên cạnh. Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ, Linh Trí Thượng Nhân, Hầu Thông Hải, bốn người kẻ cầm võ khí sấn lên, kẻ lùi lại tránh ra, thần thái đều khác hẳn nhau, nhưng đều đứng cứng đờ bất động như tượng gỗ. Nguyên là đều bị Chu Bá Thông điểm trúng huyệt đạo. Chu Bá Thông nói: "Hôm ấy á, ta có ghét trên người với thành từng dược hoàng cho các người uống. Mấy gã gian tặc xấu xa các người á cũng khôn ngoan, thay không có độc hại, cho nên không nghe lệnh cha của các người nữa. Hôm nay thì thế nào hả?" Y tuy chế ngự cả bốn người, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra cách xử trí. Thấy Quách Hoàng hai người bước tới, mới nói: "Hoàng cô nương, uống gã gian tặc xấu xa này á, ta tặng cho cô á." Hoàng Dung nói: "Ta nhận làm cái gì? Hơ, người không muốn giết người, lại không muốn tha người, bắt bọn gian tặc xấu xa này, mà lại không có cách nào sai xử người ta. Ngươi gọi ta ba tiếng hảo tỷ tỷ đi, ta sẽ dạy cho ngươi một cách." Chu Bá Thông cảm mừng liên tiếp kêu ba tiếng: "Hảo tỷ tỷ!" mỗi tiếng lại giái một giái. Hoàng Dung biểu môi cười một cái, chỉ Bành Liên Hổ nói: "Ngươi mò trên người y xem." Chu Bá Thông theo lời lục soát, lấy trong người Bành Liên Hổ ra một cái nhẫn độc châm, hai bình thuốc giải. Hoàng Dung nói: "Y từng dùng cái đó đâm sư điệt Mã Ngọc của ngươi đó, ngươi châm lên người họ mấy cái đi." Bọn Bành Liên Hổ nghe thấy rất rõ, sợ tới mức hồn bất phụ thể, khổ nỗi huyệt đạo đã bị điểm không động đậy gì được. Chỉ thấy trên người liên tiếp đầu nhói, ai cũng bị Chu Bá Thông châm cho mấy cái. Hoàng Dung lại nói: "Thuốc giải đang ở trong tay ngươi đó, ngươi bảo họ làm chuyện gì xem họ có dám chống lại không." Chu Bá Thông cả mừng, nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, trên người ra rất nhiều cấu gác, trút thuốc giải vào đó dê thành viên tròn, đưa Khu Xử Cơ nói: "Nè, người áp giải bốn thằng giặc xấu xa này xuống dưới cung Trùng Dương nuôi Trùng Nam giam cấm 20 năm. Nếu trên đường á mà chúng ngoan ngoãn á thì cho mỗi đứa uống một viên linh đan diệu dược của ta, nếu không á thì cứ để cho chúng bị chất độc phát tác, cái đó gọi là mình làm mình chịu, không cần nhân từ đâu." Khu Xử Cơ khom người dân dạ. Hoàng Dung lại cười nói: "Lão Ngoan Đồng, mấy câu mới rồi của người nói rất hợp tình hợp lý. Một năm không gặp nhau, người đã tiến bộ rất nhiều." Chu Bá Thông vô cùng đắc ý, giải nguyệt cho bọn Bành Liên Hổ, nói: "Các người tới cung Trùng Dương ở yên 20 năm ở đó cho ta. Nếu thành thật sửa lỗi thì sau này còn có thể làm được người tốt. Nếu không chịu học cho tốt á, các đạo gia của phái Toàn Chân ta đó, ai cũng là tay lão thủ giết người không chớp mắt, lóc thịt chẳng cao mày. Sợ biên bốn thằng gian tặc xấu xa các người á thành thịt băm, mọi người á chia nhau mà ăn, xem các người còn tác quái gì được không." Bọn Bành Liên Hổ đâu dám nói nhiều, luôn miệng dân dạ. Khu Xử Cơ nhịn cười, hướng Chu Thông vái lạy từ biệt, cầm kiếm áp giải bốn người xuống núi. Hoàng Dung cười nói: "Lão Quan Đồng, ngươi học cách giáo huấn kẻ khác lúc nào vậy? Khúc đầu nói nghe còn có lý, tới đoạn sau càng nói lại càng chẳng ra lời lẽ gì hết." Chu Bá Thông ngẩng lên trời cười lớn, chợt thấy trên đỉnh núi cao bên trái có ánh sáng trắng chớp lên, rõ ràng là ánh binh khí lóe lên dưới nắng, kêu lên: "Ủa, lại là cái gì nữa đây?" Quách Hoàng hai người cùng ngẩng đầu thì đã không thấy ánh sáng đâu nữa. Chu Bá Thông chỉ sợ Hoàng Dung hỏi y về việc Cừu Thiên Nhận, bèn nói: "Ta đi xem thử." Rồi sải chân như bay vọt lên đỉnh núi. Hoàng hai người đều đầy bụng có lời muốn nói. Lúc ấy tìm vào một sơn động, kể chuyện từ khi chia tay đến nay. Lần ấy nói chuyện đến lúc mặt trời lặn xuống núi vẫn chưa nói hết. Quách Tĩnh mang lương khô trong túi ra chia cho Hoàng Dung cùng ăn. Nàng vừa ăn vừa cười nói: "Lão tặc Âu Dương Phong á, ép ta dạy Cửu Âm Chân Kinh cho y. Thiên kinh văn của người viết thì lại đảo lộn lên xuống hết à. Ta giải thích bừa cho y một trận luôn, y tưởng là thật. Đã khổ luyện mấy tháng rồi đó. Ta nói công phu thượng thặng này á phải chống ngược đầu mà luyện đi. Y quả nhiên đầu dưới chân trên luyện công đó. Cố gắng dẫn khí cho kinh mạch trong cơ thể nghịch hành. Bản lĩnh của cái lão xấu xa này quả thật không kém. Đã luyện được 4 kinh âm duy, dương duy, âm kiều, dương kiều, nghịch hành như ý. Nếu kinh mạch toàn thân của y đều nghịch hành, không biết sẽ biến ra thành cái gì nữa." Nói tới đó cười khúc khích. Quách Tĩnh cũng cười nói: "Chẳng trách gì, ta thấy y trồng cây chuối đi trên đường, công phu này quá thật không có dễ luyện đâu." Hoàng Dung nói: "Ngươi tới Hoa Sơn chắc muốn tranh danh hiệu thiên hạ đệ nhất võ công phải không?" Quách Tĩnh nói: "Dung Nhi, tại sao cô lại trêu ghẹo ta như vậy chứ? Ta là muốn thỉnh giáo Chu đại ca một cách để quên hết võ công mình đã học được." Lúc ấy bèn nói lại những điều mình suy nghĩ trong thời gian vừa qua. Hoàng Dương nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc rồi nói: quên được thì cũng tốt. Võ công chúng ta càng luyện càng giỏi, nhưng trong lòng thì càng không sung sướng, lại không bằng lúc trẻ con không biết gì hết, không lo không nghĩ. Nàng nào nghĩ tới một người lớn lên thì có rất nhiều điều phiền não, có rất nhiều điều buồn khổ, không có liên quan gì tới việc võ công cao hay thấp. Nàng lại nói: nghe Âu Dương Phong nói ngày mai đã tới kỳ luận kiếm trên Hoa Sơn đó, cha ta nhất định sẽ lên núi. Ngươi đã không muốn giành danh hiệu thiên hạ đệ nhất thì chúng ta nên nghĩ một cách giúp cha ta độc quán quân hùng đi. Quách Tĩnh nói: Dung Nhi, không phải ta không nghe lời cô, nhưng ta nghĩ Hồng Ân Sư làm người quá thật hơn cha cô nhiều. Hoàng Dung vốn đang ngồi cạnh y, nghe y nói cha mình không tốt, tức giận đẩy y ra. Quách Tĩnh ngẩn người. Hoàng Dung chợt cười nói: Hồng Ân Sư đối xử với chúng ta vốn cũng không xấu, vậy thì thôi, chúng ta giúp cả hai người, được không? Quách Tĩnh nói: cha cô và Hồng Ân Sư đều là bậc quân tử quang minh lỗi lạc, nếu biết chúng ta ngấm ngầm bày cách giúp đỡ, nhất định sẽ không có thích đâu. Hoàng Dung lại nói: được rồi, vậy là ta có ý giở trò, là kẻ tiểu nhân gian ác, phải vậy không? Nói xong, sa sầm mặt. Quách Tĩnh nói: bậy quá, ta ngu ngốc gì vậy, ăn nói lỡ lời, lại khiến cô tức giận rồi. Bất giác trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Hoàng Dung phá ra cười nói: sau này ta không biết phải tức giận ngươi bao nhiêu nữa. Quách Tĩnh không hiểu, gãi đầu ngơ ngác nhìn nàng. Hoàng Dung nói: nếu quả thật ngươi không bỏ rơi ta nữa, hai chúng ta về sau cứ ở chung với nhau đi. Ta đang nghĩ không ra là ngươi sẽ nói thêm bao nhiêu câu ngốc nghếch nữa đây. Quách Tĩnh cả mừng, nắm chặt tay nàng, luôn miệng nói: tại sao ta làm như thế chứ? Hoàng Dung nói: công chúa nhà người ta không cần ngươi, tự nhiên ngươi chỉ còn có cách phải đối xử tốt với con nha đầu khốn cùng này thôi. Quách Tĩnh bị câu nói của Hoàng Dung khơi gợi tâm sự, nhớ tới việc mẹ chết thảm trên Đại Mạc, buồn rầu không nói gì. Lúc đó trăng non vừa lên, ánh bạc như nước chiếu xuống hai người. Hoàng Dung thấy mặt y có vẻ khác lạ, biết mình đã lỡ lời, vội nói qua chuyện khác: Tĩnh ca ca nè, chuyện cũ đừng có ai nhắc tới nữa, ta ở cùng với ngươi một chỗ trong lòng rất là vui mừng đó, ta cho ngươi hôn một cái nè, được không? Quách Tĩnh đỏ bừng mặt, lại không dám hôn nàng. Hoàng Dung duyên dáng mỉm cười, tự biết không hay, lại đổi qua chuyện khác, nói: ngươi nói sáng mai luận kiếm thì ai sẽ thắng đây? Quách Tĩnh nói: chuyện đó thật rất khó nói, không biết Nhất Đăng đại sư có tới không nữa. Hoàng Dung nói: đại sư xuất gia lánh đời, không tranh giành với người, quyết không giành giật cái hư danh này đâu. Quách Tĩnh gật đầu nói: ta cũng nghĩ như vậy. Cha cô, Hồng Ân Sư, Chu Đại Ca, Cầu Thiên Nhận, Âu Dương Phong, năm người ai cũng có tài riêng, nhưng không biết Hồng Ân Sư đã khỏe hẳn chưa, võ công có được như xưa không nữa. Nói tới đó cảm thấy lo lắng. Hoàng Dung nói: theo lẽ mà nói, vốn là Lão Ngoan Đồng võ công cao cường nhất á, nhưng nếu y không dùng công phu Cửu Âm Chân Kinh thì lại không bằng bốn người kia. Hai người trò chuyện, Hoàng Dung dần thấy mệt mỏi, dựa vào lòng Quách Tĩnh ngủ thiếp đi. Quách Tĩnh cũng đang thiêu thiêu, chợt nghe bước chân vang lên, hai bóng đen một trước một sau từ sau núi chạy mau ra. Hai người này y phục rít gió, chạy rất mau lẹ. Nhìn thân hình bộ pháp thì người chạy trước chính là Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông, người đuổi sau chính là Cừu Thiên Nhận. Quách Tĩnh không biết Cừu Thiên Nhận dùng rắn độc uy hiếp thủ thắng, không kìm được ngạc nhiên, nghĩ thầm lúc ở Tây Vực Cừu Thiên Nhận đã bị Chu Đại Ca đuổi chạy bán sống bán chết, tại sao bây giờ tình thế lại đảo ngược. Bèn khẽ lay Hoàng Dung, nói khẽ vào tai nàng: cô xem kìa. Hoàng Dung ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng chỉ thấy Chu Bá Thông lách đông lòn tây, thủy chung không dám đứng lại. Nghe y kêu lên: lão tạc họ Cừu kia, ở đây ta có mai phục, người bắt rắn giúp đỡ, người còn không chạy mau đi. Cừu Thiên Nhận cười nói: người cho ta là đứa trẻ con 3 tuổi à? Chu Bách Thông kêu lớn: Quách huynh đệ, Hoàng cô nương, mau ra giúp ta. Quách Tĩnh đang định nhảy ra, Hoàng Dung đã dựa vào lòng y, hạ giọng nói: Đừng có động đậy. Chu Bách Thông chạy quanh mấy vòng, không thấy Quách Hoàng hai người ra, kêu lên: Tiểu tử thối tha, nhà đầu quỷ quyệt, các người mà còn không ra đó, thì ta sẽ chửi 18 đời tổ tông của các người đó. Hoàng Dung đứng lên cười nói: Thà cứ không ra đó, người có bản lĩnh cứ chửi. Chu Bách Thông thấy Cửu Thiên Nhận mỗi tay cầm một con rắn độc, ngẩng đầu thè lưỡi phun phì phì, sợ tới mức nhũng chân ra, vội cầu khẩn: Trời, Hoàng cô nương, ra mau đi, ra mau đi, để ta chửi 18 đời tổ tông của ta được không vậy? Cửu Thiên Nhận thấy Quách Hoàng hai người đứng một bên, trong lòng ngấm ngầm hoảng sợ, nghĩ thầm phải nhân cơ hội bỏ chạy cho sớm, nếu không ba người cùng giáp công thì mình quyết không thể thoát thân. Đến giờ ngọ ngày mai đơn đã độc đấu, tranh hùng quyết thắng thì không sợ gì họ nữa. Lúc đó hai chân điểm một cái, sấn mau lên, nhấc hai con rắn độc dí vào mặt Chu Bách Thông. Chu Bách Thông vội vung tay áo đỡ, né qua một bên. Đột nhiên trên đỉnh đầu có một tiếng động khẽ, chỉ thấy trên cổ mát lạnh, một con vật sống đã từ cổ áo rơi xuống lưng, giãy giụa trong lưng, vừa trơn vừa mềm. Lần này thì y sợ tới mức hồn phi phách tán, kêu lớn: Chết ta rồi, chết ta rồi. Lại không dám đưa tay lôi rắn độc trong áo ra, chỉ chạy nhảy cuống cuồng. Chợt thấy dường như con rắn đã cắn vào lưng mình một cái, nghĩ thầm phen này không sao sống được nữa rồi, toàn thân cứng đờ, ngã quỵt xuống đất. Quách Hoàng hai người cả kinh, nhất tề phi thân tới cứu. Cửu Thiên Nhận thấy Chu Bách Thông đột nhiên thảm hại không sao chịu nổi, vô cùng ngạc nhiên, đang định tìm đường xuống núi, chợt thấy trong rặng cây dày có một bóng đen phóng ra, cười nhạt nói: Đồ lao tặc, hôm nay thì ngươi không chạy được nữa rồi. Người đó đứng quay lưng về phía ánh trăng, không sao nhìn được rõ mặt. Cửu Thiên Nhận trong lòng hoảng sợ quát lớn: Ngươi là ai? Chu Bá Thông lúc mơ mơ hồ hồ co rúm người ở dưới đất, chỉ cho rằng mình đang đi xuống âm tào địa phủ. Chợt thấy một người đỡ y lên, nói: Chu lão gia đừng sợ, đó không phải rắn. Chu Bá Thông ngạc nhiên, vội vàng đứng lên, chỉ thấy con vật ướt lạnh là dãy mạnh trong lưng, không kìm được tru tréo lên: Trời, nó lại cắn ta, đúng là rắn mà. Người kia nói: Đó là con chim hoa hoa, không phải rắn. Lúc đó Quách Hoàng hai người đã nhìn rõ người kia, chính là người câu cá trong bốn đại đệ tử Ngư Tiều Canh Độc dưới trướng Nhất Đăng đại sư. Chỉ thấy y đưa tay mò vào cổ áo Chu Bách Thông, túm ra một con cá. Nguyên là y thấy được trong khe trên núi Hoa Sơn một đôi kim hoa hoa, bắt bỏ vào bọc lại bị rơi ra mắc ở trên cây, lại vừa khéo rơi đúng vào cổ áo của Chu Bá Thông. Con kim hoa hoa thật ra không biết cắn người, nhưng Chu Bá Thông cứ nghĩ rằng đó là rắn độc, cho rằng con vật trơn trợt lạnh buốt trên lưng mình đã cắn. Nếu người đánh cá tới chậm một bước, chỉ e rằng y đã sợ quá ngất đi rồi. Chu Bá Thông mở mắt ra, thấy người câu cá, lúc ấy kinh hồn chưa định, chỉ cảm thấy người trước mặt đã từng gặp qua, nhưng chưa nhớ ra là ai. Vừa quay đầu đã thấy Cửu Thiên Nhận không ngừng lùi lại, một cái bóng đen đang từng bước tiến sát tới y. Chu Bá Thông hơi định thần, lại hoảng sợ hồn phi phách tán, nhìn thấy rõ ràng cái bóng đen đó chính là Lưu Quý Phi anh cô trong hoàng cung nước Đại Lý. Cửu Thiên Nhận vốn cho rằng trên đời này chỉ có Chu Bách Thông là võ công cao cường hơn mình, nếu lấy độc xà dọa cho y sợ bỏ chạy thì ngày mai tỷ võ rất có hy vọng đứng đầu quần hùng. Không ngờ trước đêm luận kiếm đột nhiên anh cô lại xuất hiện. Hôm ở thác Thanh Long, y từng thấy bà ta phát điên đánh bừa, trong lòng nghĩ nếu bị mụ điên này chụp trúng thì đại địch còn bên cạnh, nhất định khó mà giữ mạng. Chỉ nghe bà ta thè thé rít lên: Trả mạng con ta! Cừu Thiên Nhận trong lòng cá sợ, nghĩ thầm năm xưa mình cải trang che mặt, đang đêm vào hoàng cung đánh con bà ta bị thương, nguyên là muốn đoàn hoàng gia hao phí công lực, nào ngờ y lại nhẫn tâm không chịu cứu. Chỉ là không biết tại sao bà ta nhìn ra được chân tướng mình. Lúc đó y cười gượng nói: "Bà điên ơi, ngươi lằng nhằng với ta làm cái gì vậy?" Anh cô kêu lên: "Trả mạng con ta đây." Cừu Thiên Nhận nói: "Cái gì mà còn với cây, còn người mất mạng có quan hệ gì với ta?" Anh cô nói: "Hừ, đêm đó ta không thấy rõ mặt ngươi, nhưng nhớ được giọng cười của ngươi mà. Ngươi cười lại một tiếng coi, cười đi." Cừu Thiên Nhận thấy bà ta hai tay vươn ra, lúc nào cũng có thể ôm cứng lấy mình, lúc đó lùi lại hai bước, đột nhiên thân hình hơi nghiêng đi, chưởng trái đập vào chưởng phải một cái, chưởng phải chênh chết xô ra đánh thẳng vào bụng dưới của anh cô. Đây là một trong 13 chiêu thiết chưởng công của y, gọi là âm dương quy nhất, tàn độc vô tỷ. Anh cô biết lợi hại, đang định dùng nê thu công quá giải, nào ngờ chiêu số của địch nhân rất mau lẹ. Cước bộ của mình chưa di động, tay chưởng của y đã còn cách không đầy nửa thước. Anh cô trong lòng đau buốt, tự biết việc trả thù là vô vọng, liều mạng chịu trúng một chưởng, giọt lên định ôm y cùng lăn xuống vực mà cùng chết. Đột nhiên có một luồng quyền phong lướt qua tay, cảm thấy mặt rát như dao chém. Cừu Thiên Nhận một chưởng ấy chưa kịp nhá kình, vội thu tay đón đỡ phát quyền từ bên cạnh đánh tới, tức giận nói: "Lão ngoan đồng, ngươi cũng tơi à?" Chính là Chu Bá Thông thấy anh cô nguy hiểm, thi triển công phu thượng thừa trong Cửu Âm Chân Kinh, giải khai tuyệt chiêu thiết chưởng của y. Chu Bá Thông không dám nhìn thẳng anh cô, quay lưng lại bà ta mà nói: "Anh cô, bà không phải là đối thủ của lão già này, mau đi đi, ta cũng đi luôn." Đang định phóng người xuống núi, anh cô kêu lên: "Chu Bá Thông, tại sao ngươi không trả thù cho con?" Chu Bá Thông ngạc nhiên nói: "Cái gì? Con ta à?" Anh cô nói: "Đúng đó, người giết con ngươi chính là gã Cừu Thiên Nhận này." Chu Bá Thông trước nay không biết mình và anh cô vui vầy mấy hôm lại sinh được một đứa con, trong lòng mơ mơ hồ hồ, nhất thời không hiểu. Quay nhìn lại thấy anh cô có thêm mấy người, ngoài có Tỉnh Hoàng Dung thì Nhất Đăng đại sư và 4 đệ tử cũng đứng sau lưng mình. Lúc đó Cừu Thiên Nhận còn cách mép vực không đầy 3 thước, nhìn thấy trước mặt đều là kình địch, tình thế nguy hiểm quả thực bình sinh chưa từng gặp. Lúc đó y hai tay vỗ một cái, hiên ngang nói: "Ta lên Hoa Sơn là để giành danh hiệu thiên hạ đệ nhất võ công. Các người lại muốn hợp lực đả thương ta để trừ bớt một kình địch hành sự gian ác như vậy, mà các người cũng làm được à?" Chu Bá Thông nghĩ lời nói của lão già xấu xa này cũng có mấy phần có lý, bèn nói: "Được, vậy thì đợi tới ngày mai luận kiếm xong ha, sẽ lấy cái mạng cho của người." Anh cô lại cao giọng quát: "Hoàng gia sống chết, ta làm sao mà chờ tới ngày mai chứ?" Hoàng Dung cũng nói: "Lão Quang Đồng, gặp người tín nghĩa thì nói chuyện tín nghĩa đi, gặp kẻ gian trá thì nói chuyện gian trá. Bây giờ cứ công nhiên mấy người đánh một mình y, xem coi y làm cái gì." Cừu Thiên Nhận sắc mặt tái xanh, đã thấy dữ nhiều lành ít, đột nhiên lúc nguy hiểm nảy ra ý khôn, kêu lên: "Các người dựa vào cái gì mà giết ta?" Người thư sinh nói: "Ngươi là mát đá nhiều, ai cũng có quyền giết." Cừu Thiên Nhận ngẩng đầu lên trời cười hô hô nói: "Nếu nói động võ, các người cày đồng hiệp ích thì một mình ta không phải là đối thủ, nhưng nói tới thì vì thiện ác, Cừu Thiên Nhận một mình ở đây, vì nào bình sinh chưa giết ai, chưa phạm qua tội lỗi, thì xin mời bước lên động thủ. Ta hạ sinh dương cổ chịu chết, nếu cào mày một cái thì quyết không phải là hào hán." Nhất Đăng đại sư thở dài một tiếng, lui ra trước tiên, ngồi xuống đất xếp bằng cúi đầu. Mọi người bị câu ấy của Cừu Thiên Nhận trói buộc, đều nghĩ tới những điều lỗi lầm mình đã phạm trong đời. Ngư Tiều Canh Độc 4 người năm xưa làm đại thần ở Đại Lý đều đã giết người, tuy nói là làm việc công, nhưng rốt lại cũng không khỏi có khi sai lầm. Chu Bách Thông và anh cô nhìn nhau một cái, nhớ tới chuyện hối hận trong đời, trong lòng ai cũng thẹn thùng. Quách Tĩnh lúc Tây Chinh trong chiến trận giết người không ít, vốn đã tự thấy mình có lỗi. Hoàng Dung nhớ tới việc gần đây làm cho cha lo lắng, rất là bất hiếu, còn như bịa đặt lừa dối người khác thì càng không thể kể xiết. Cừu Thiên Nhận nói câu ấy ra khiến mọi người ngẹn lời không đáp được, nghĩ thầm cơ hội tốt không nên bỏ qua. Y sải chân bước tới trước mặt Quách Tĩnh, thấy y nghiêng người tránh qua, Cừu Thiên Nhận giận kình vào chân đang định giọt lên, đột nhiên sau tảng đá có ngọn trúc bỗng vươn ra đánh tới giữa mặt y. Một bỗng này đánh ra vô cùng đột ngột, Cừu Thiên Nhận chưởng trái phóng ra, đang định lật cổ tay nắm trúc bổng, nào ngờ ngọn bổng đâm luôn ba nhát, trong chớp mắt đã chia ra điểm vào ba đại huyệt trước ngực của y. Cừu Thiên Nhận cả kinh, chỉ thấy ngọn trúc bổng phóng tới như gió, không sao đón đỡ, cũng không thể né tránh, đành lui lại mép vực. Phía sau tảng đá có một bóng đen theo ngọn bổng bước ra, đứng sững lại ở đó. Quách Tĩnh và Hoàng Dung cùng kêu lên, sư phụ! Chính là Cửu Chỉ Thần Cái Hồng Thất Công. Cừu Thiên Nhận mắng, lâu khiếu quá, ngươi cũng tới đây nhiều chuyện, còn chưa tới kỳ luận kim mà. Hồng Thất Công nói, ta tới Trừ Giang chứ ai luận kim với ngươi. Cừu Thiên Nhận lại nói, được, đại anh hùng đại hiệp sĩ, ta là kẻ gian, ngươi thì xưa nay là người tốt, chưa làm việc gì xấu. Hồng Thất Công nói, không sai, lão khi qua nhật sinh giết 231 người, kẻ nào cũng là quân gian ác, nếu không phải là tham quan ô lại, thô hào ác bá, thì là đại gian đại ác, phụ nghĩa bạc hạnh. Lão khi qua tham ăn tham uống, nhưng bình sinh chưa từng giết người nào tốt. Cầu Thiên Nhận, ngươi là người thứ 232 đó. Mấy câu ấy đại nghĩa rõ ràng, Cừu Thiên Nhận nghe xong không kìm được hoảng sợ. Hồng Thất Công lại nói, Cừu Thiên Nhận, ban chủ đời trước của thiết trưởng bang người là Tư Đồ Kim Nam, anh hùng như thế nào, một đời tận trung bao quốc. Sư phụ người là thượng quan bang chủ, cũng là một hang tử cưng cõi. Người tiếp nhận chức bang chủ của sư phụ lại cầu kết với người Kim, tư thông với giặc bang nước, sau khi chết đi còn mặt mũi nào gặp Tư Độ bang chủ và sư phụ người thượng quan bang chủ. Người lên Hoa Sơn muốn tranh đoạt danh hiệu thiên hạ đệ nhất võ công, đừng nói là võ công của người chưa chắc đã đứng đầu quần hùng, cho dù là vô địch trên đời anh hùng thiên hạ, lại có thể khâm phục tên gian tặc bang nước như ngươi à? Mấy câu ấy khiến Cừu Thiên Nhận nghe xong như ngây như ngốc. Những việc làm mười mấy năm nay lần lượt hiện ra trong lòng, nhớ lại lời sư phụ đang dạy ngày xưa, về sau mình tiếp nhiệm chức ban chủ thiết trưởng bang, sư phụ nằm trên giường bệnh truyền lại di huấn ban quy, đinh ninh răng dạy phải yêu nước thương dân như thế nào. Nào ngờ mình vừa hơi lớn tuổi, võ công tăng tiến, càng lúc càng làm ngược với tôn chỉ trung nghĩa báo quốc, giết giặc cứu nước của bản bang. Chìm đắm ngày càng sâu, phẩm chất bang chúng ngày càng tệ, những người trong sạch trung nghĩa bỏ đi, bọn gian ác thì quy tụ về, càng khiến thiết trưởng bang trở thành nơi chất chứa cặn bã, gian tà trộm cướp làm điều sai trái. Vừa ngẩng đầu lên chỉ thấy trăng sáng trên trời, cúi xuống thấy đôi mắt của Hồng Thất Công sáng quắc nhìn chằm chằm vào mình. Đột nhiên thiên lương phát khởi, chỉ thấy việc làm một đời không việc gì không thương luân bại lý, không kìm được toàn thân toát mồ hôi ướt đẫm. Y thở dài nói, Hồng bang chủ, người giao quân rất phải. Rồi quay người lại nhảy luôn xuống vực sâu. Hồng Thất Công tay cầm trúc bổng, chỉ đề phòng y sau lúc hổ thẹn sẽ đột nhiên đột kích. Người này võ công không tầm thường, một phen xuất thủ ắt sẽ là tuyệt chiêu cực kỳ lợi hại, chứ không hề ngờ rằng y lại đột nhiên tự tử. Đang kinh ngạc, chợt bên cạnh bóng xám chớp lên, Nhất Đăng đại sư thân hình đã tới cạnh bờ vực. Y vốn đang ngồi xếp bằng, lúc ấy vẫn ngồi xếp bằng, tay trái vươn ra, nắm hai chân Cửu Thiên Nhận, kéo mạnh y lên, nói: "Thiên tài, thiên tài, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Người đã hối cải những điều sai trái trước đây, thay đổi tính tình vẫn còn không muộn." Cửu Thiên Nhận bật tiếng khóc lớn, quỳ xuống trước Nhất Đăng đại sư, trong lòng có ngàn muôn lời nhưng không nói được câu nào. Anh cô thấy y quay lưng về phía mình, đúng là cơ hội tốt để trả thù. Bèn rút đao sắc trong bọc ra, sấn tới đâm mạnh xuống lưng của y. Chu Bách Thông kêu lên: "Ê nè, khoan đã!" Đưa tay đỡ cổ tay bà ta. Anh cô cả giận, cao giọng quát: "Ngươi làm cái gì vậy?" Chu Bách Thông từ khi bà ta xuất hiện đã run rẩy sợ sệt, bị bà ta mắng một câu giữa mặt bèn kêu lên: "Ái chà!" Rồi xoay người chạy ra sau núi. Anh cô nói: "Ngươi đi đâu vậy?" Rồi đuổi theo sau. Anh cô đi tìm y 20 năm, nghĩ lần này mà để y chạy thoát thì sau này sẽ không thể gặp lại nữa. Bất kể y có xoắn ra quần thật hay là không, cứ đuổi sát tới. Chu Bách Thông nghe tiếng bước chân tới gần, sợ tới mức hồn phi phách tán. Vốn y nói xoắn ra quần là giả thôi, chỉ mong dọa cho anh cô không dám tới gần, mình có thể thừa cơ chạy thoát. Quách Tĩnh và Hoàng Dung thấy đôi oan gia này càng chạy càng xa, rốt lại trước sau cùng chuyển qua sườn núi, đều cảm thấy buồn cười. Quay lại, chỉ thấy Nhất Đăng đại sư đang nói khẽ vào tai Cừu Thiên Nhẫn. Cừu Thiên Nhẫn không ngừng gật đầu. Nhất Đăng đại sư nói hồi lâu, lại đứng lên nói: "Thôi, chúng ta đi thôi." Quách Quàng hai người vội bước lên bái kiến, lại thi lễ với bốn người Ngư Tiều Canh Độc. Nhất Đăng vỗ lên đầu hai người, mặt hiện nét vui vẻ, thân sắc rất từ hòa, nói với Hồng Thất Công: "Thất Quỳnh, cô nhân vẫn khỏe, anh Phong còn hơn xưa, lại thu được hai vị hiền đồ, quả thật đang vui đang mừng." Hồng Thất Công khom lưng nói: "Đại sư vẫn khỏe." Nhất Đăng cười khẽ nói: "Đại sư vẫn khỏe." Rồi chắp hai tay làm lễ, xoay người định đi. Hồng Thất Công kêu lên: "Ngày mai luận kim rồi, đại sư đi đâu?" Nhất Đăng quay người lại cười nói: "Nghĩ lão nạp là người ngoài đời, đầu dám sanh dài tranh tàn với anh hùng thiên hạ. Hôm nay lão nạp tới đây là vì muốn giải qua một trường quan nghiệt kéo dài 20 năm. May là công đức được viên mãn. Thật Quỳnh, hào kiệt trên đời ngoài ngươi ra thì còn ai? Ngươi cần gì phải tự khiêm." Nói xong chắp tay làm lễ, dắt tay Cừu Thiên Nhận đi thẳng xuống núi. Bốn đại đệ tử nước Đại Lý cùng hướng về Hồng Thất Công vái dài đi theo sư phụ. Người thư sinh bước qua cạnh Hoàng Dung, thấy nàng trên trán ửng hồng, vẻ mặt vui sướng, thì cười ngâm nga: "Chỗ thấp có gai, cành mềm dịu dàng." Hoàng Dung nghe y trêu ghẹo mình cũng ngâm lại: "Gà đậu trên chuồng, mặt trời đã xế." Người thư sinh cười hô hô vái dài rồi chia tay. Quách Tĩnh nghe mà không hiểu gì cả, bèn hỏi: "Dung Nhi, mới rồi là tiếng Phạn à?" Hoàng Dung cười nói: "Không, đó là câu ở trong kinh thi á." Quách Tĩnh nghe nói họ đối đáp thi văn với nhau, cũng không hỏi nữa. Hoàng Dung cười hề hề nhìn y, nghĩ thầm: vị Trạng Nguyên này cũng rất là thông minh, đoán được tâm sự của mình. Y dẫn hai câu trong kinh thi, đoạn dưới có ba câu: vui chàng vô tri, vui chàng chưa ai, vui chàng chưa vợ. Vốn là bài tình ca về việc thiếu nữ yêu đương một người đàn ông chưa vợ, mà chỉ vào tính ca ca cũng rất là phù hợp. Nói y là một gã tiểu tử ngốc chưa lấy vợ, mình rất là yêu thương. Nghĩ tới đó đột nhiên khẽ kêu lên: "Ái chà!" Quách Tĩnh vội hỏi: "Cái gì vậy?" Hoàng Dung cười khẽ nói: "Ta dẫn hai câu kinh thi đó, đoạn dưới đó là trâu dê về thôi, trâu dê về chuồng, nói là đã không còn sớm, bò dê xuống núi về chuồng, dê chuồng bò hết đi. Vốn là mắng Trạng Nguyên là súc vật thôi, nhưng mà như vậy lại là mắng cả Nhất Đăng đại sư rồi." Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 81 bộ truyện Anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung. Mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện này vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng trên sóng FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam vào lúc 23 giờ quý vị nhé. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn cho chương trình ở hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, chúc quý vị ngủ ngon.